Tử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường, chương 2, cảnh 06 tương đương 10, góc truyện audio.com, cảnh 6, ký sự mua sách vẫn đang ở đường lớn của Phủ Khai Phong. Bạch thôi đi, mèo con, chúng ta về trực tiếp đến nhà Trương Long mượn truyện tranh đi. Mèo, chờ một chút, ta tìm được một quyển thấy thích hơn nữa, nhà Trương Long không có. Bạch, ố trên đời có cuốn sách khiến mèo con ngươi thích sao, ta cũng muốn xem thử. Mèo, được, ngươi lại đây. Ngươi xem đi, câu chuyện kể về cảnh sát trưởng mèo đen bảo vệ an toàn cho rừng rậm. Bạch, sao, còn có cả câu chuyện như thế? Giật lấy quyển truyện, chăm chú đọc phần tóm tắt. Cảnh sát trưởng mèo đen cực kỳ anh dũng truy nã tội phạm một lỗ tai. Một lỗ tai là cái gì? Mèo, một lỗ tai là một con chuột. Vì một bên tai của nó bị cảnh sát trưởng mèo đen cắt mất cho nên mới gọi là một lỗ tai. Bạch, Bạch ra ra không cho ngươi mua loại chuyện này. Mèo, bổng lộc của ta còn rất nhiều, tại sao không được mua? Bạch, ngươi không được mua, nếu không tối nay ta không giặt quần áo. Mèo, Bạch huynh ngài từng giặt quần áo rồi sao? Bạch, mèo con, ngươi còn dám nói nữa, tối nay Bạch gia gia sẽ bắt ngươi lại làm vật sưởi giường. Mèo, Bạch huynh ngài từng ngủ trên giường ngài rồi sao? Yes, Công Tôn tiên sinh không dám nói gì nữa. Cảnh 7, ký sự đi tắm, trong ổ mèo ở Phủ Khai Phong. Bạch, hưng phấn, ing, mèo con, chúng ta đi tắm đi. Mèo, đỏ mặt không muốn, lời như đinh đóng cột. Bạch, tại sao, đập bàn, ngươi chê trình độ trà lưng của Bạch ra sao? Mèo, triển mỗ không có nói vậy. Bạch, vậy tại sao không tắm với ta? Chấm, mèo, Ngọc Đường ngươi tắm trước đi, mặt đỏ dữ dội hơn. Triển mỗ, phải sắp xếp hành lý đi công tác. Bạch, không phải Bao đại nhân nói 2 ngày nữa mới đi sao? Bây giờ gấp gáp cái gì? Mèo, vậy triển mỗ, ta còn phải giặt quần áo. Bạch, còn chưa tắm mà giặt quần áo gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta lập tức cởi cho ngươi sao? Vậy được rồi. Cười xấu xa, mèo, này, ngươi. Bạch, ta cái gì? Mèo con, hôm nay ngươi không tìm được lý do rồi, ngoan ngoãn để Bạch ra tắm cho ngươi trắng trẻo thơm tho đi, khửa khửa. Mèo, Bạch Ngọc Đường, ngày mai ta còn phải đi làm. Bạch, vô thơ vô tội, mèo con, tắm đâu có liên quan đến đi làm. Mèo, ô, hình như trong nhà hết, em, sâu đơ rồi, để ta đi mua. Bạch, không cần, khi nãy ta tan ca đã đến phòng tắm công cộng của Phủ Khai Phong, mượn chai Rizoy về rồi, nhất định sẽ tắm cho lông mèo của nhà ngươi suôn mượt bóng loáng, sáng lấp lánh luôn. Mèo, ES của bánh bao, vế trái, Khai Phong có một Bạch Ngọc Đường, chuyên mượn Rizoy hết. Em, sâu đơ, vế phải, đất vườn có một khóm rau xanh, mèo chuyên làm ổ trong nhà bếp. Hoành Phi, trừ hết bổng lộc. Cảnh 8, ký sự sưởi ấm, trong ổ mèo ở Phủ Khai Phong. Bạch, ngọ ngoại trong chăn, mèo con, ta lạnh. Mèo, lạnh sao, sao ta không thấy lạnh, chăn dày lắm mà ta còn cảm thấy hơi nóng. Bạch, cười thầm, ngọ ngoại tới gần, sao, không thể nào, ta lạnh như vậy, sao ngươi lại nóng được. Mèo, dường như đột nhiên ngộ ra chân lý, xoay mặt vào tường, ta mặc kệ con chuột Bạch xấu xa nhà ngươi, ta buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Bạch, mèo con, sao ngươi lại có thể vô tình với tướng công như vậy, ta thật sự rất lạnh đó. Hay là, ngươi giúp ta sưởi ấm đi, nếu không ta sẽ bị lạnh không ngủ được. Ngọ ngoại trong chăn vươn móng chuột tàn ác ra. Mèo, này, chuột Bạch chết tiệt nhà ngươi, ngươi sờ chỗ nào vậy? Bạch, nghiêm mặt trời cao chứng giám, ta đang nghĩ cách sưởi ấm để ngủ. Mèo, ta cảnh cáo ngươi, chuột Bạch buông ra. Góc truyện audio.com, không được sờ bậy nữa. Ta ngày mai thật sự phải đi làm sớm. Này, sáng nay đã đến trễ rồi, cũng tại ngươi. Tiếp tục thế này, ta sẽ không được nhận bằng khen viên chức tiên tiến của Phủ Khai Phong năm nay. Bạch, ô, mèo con, người ấm quá đi. Mèo, Bạch Ngọc Đường. Bạch, mèo con ngoan. Mèo, quân tử báo thù, một đêm không muộn, ngươi chờ đấy. PS của tác giả, hôm nay, trong ổ mèo tối đen như mực không thấy được gì hết nên chỉ thế này. Nhưng mà, đến sáng hôm sau. Muốn biết tiếp theo thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Cảnh 9, ký sự mèo nhỏ phục thù, thượng trước cửa lớn của Phủ Khai Phong. Vương, Bạch đại nhân, chào buổi sáng. Mã, Bạch đại nhân, chào buổi sáng. Bạch, đột nhiên hoảng hốt, hai tay ôm cổ, a, chào hai người, hôm nay đến các ngươi gác cổng sao? Vương, đúng vậy, Bạch đại nhân. Mã, hơi kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang che cổ của con chuột nào đó, Bạch đại nhân, sao hôm nay ngài không đeo kiếm? Bạch, xấu hổ, đúng rồi, ta quên rồi. Vương, vậy để ta đi lấy cho Bạch đại nhân. Bạch, kinh hoàng, không cần, ta nói là, một ngày không mang kiếm cũng không sao. Vương, ánh mắt nghi ngờ, hừm, vậy sao? Bạch, cười gượng, đúng rồi, mèo con. Không, Triển đại nhân đã đi làm chưa? Mã, đến rồi, từ nửa canh giờ trước hiện tại đã dẫn Trương Long Triệu Hổ đi tuần thành rồi. Vương, phải, giờ này có lẽ đã đi hết cửa Tây rồi. Nói mới nhớ, hôm nay tâm trạng của Triển đại nhân rất là tốt. Bạch cắn răng, ha, vậy. Sao, Mã, còn nữa, Bạch đại nhân, Triển đại nhân bảo chúng ta chuyển lời cho ngươi, chưa hôm nay ngươi mua thức ăn. Yes của Vương Triều, cả buổi sáng hôm nay Bạch đại nhân đều ôm cổ, biểu cảm khi thì phẫn hận, khi là ngượng ngùng, khi thì bối rối. Ta rất là lo lắng, không biết có nên nói Công Tôn tiên sinh bắt mạch cho Bạch đại nhân không nữa. Cảnh 10 ký sự mèo nhỏ báo thù, hạ trong phòng làm việc của Bánh Bao ở phủ Khai Phong. Bánh Bao, Bạch hộ vệ, làm phiền ngươi đưa phong thư này đến quý phủ của Bát Vương gia, nói rằng đêm nay Khai Phong phủ ba thiếu một. Bạch vẫn duy trì trạng thái hai tay ôm cổ, thuộc hạ đã hiểu. Bánh Bao, Bạch hộ vệ, sao ngươi không nhận thư? Bạch, xấu hổ, ta gần đây thường nghĩ, ngậm sẽ tiện hơn. Một trận gió ùa qua, bóng trắng lướt qua, chuột Bạch đã ngậm thư trong miệng, mọi người đen mặt. Công Tôn, Bạch hộ vệ, người không được khỏe sao? Bị sái cổ sao, cánh tay bị chật, sao lại giữ tư thế? Xoắn suýt thế lâu vậy? Bạch cái này, ta bị sái, cổ đau, không sai. Công Tôn, vậy đơn giản, học sinh chữa trị cho ngươi, bảo đảm lập tức hồi phục như cũ. Bạch không cần, Công Tôn tiên sinh ta có lẽ. Chắc là, không chừng qua mấy ngày là khỏe thôi. Công Tôn, có thích khách. Bạch lập tức rút đao của Vương Triều bên cạnh ra, nhảy tưng tưng, đâu, chỗ nào. Công Tôn, hình như ở ngay trên cổ Bạch hộ vệ. Hồng, hai bên đều có, Bánh Bao thì ra, Vương thì ra, Mã thì ra, Công Tôn, là dâu tây. Bạch, hoàn toàn hoảng loạn, ây, Công Tôn tiên sinh, ngài cũng đừng hãm hại ta như vậy chứ. Yes của Vương Triều, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Bạch đại nhân lại ôm cổ mãi như vậy rồi, thì ra. Yes của Mã Hán, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao tâm trạng Triển đại nhân lại vui vẻ như vậy rồi, thì ra. Yes của Công Tôn, trời cao chứng giám, ta thật sự nghĩ là Bạch hộ vệ bị sái cổ, muốn giúp hắn trị. Bánh Bao, bản phủ không có gì để nói. gocchuyenaudio.com Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, ta nói rồi mà quân tử báo thù, một đêm không muộn, nếu còn lần sau. Dâu tây sẽ không chỉ mọc trên cổ thôi đâu. Khách Chương.